Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 135, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây hệ thống 2333 đã có thể công khai xuất hiện ở lầu 1 tà không tính là công khai. Chỗ cậu thường ngồi nhất vẫn là phía sau quầy ba, nhỏ yếu đáng thương, run rẩy bần bật, trái ngược quả cầu mèo mãnh thú. Quý ỉ nguy nhìn cậu trốn sau quầy ba suy sút moi moi sàn nhà, nhịn không bật cười. Quý hiểm nguy quên bén vụ Chu Nguyệt Lạc nhờ anh hỗ trợ. Anh vội vàng kéo gần quan hệ, vội vàng tìm cách tiếp xúc tứ chi, vội vàng quan sát tam tam mỗi ngày, ý đồ lôi kéo bé mèo sợ xã hội nặng thành lập quan hệ tốt đẹp. Chu Nguyệt Lạc hoàn toàn không ngờ còn có người đáp ứng rồi mà quên sành sạch, mệt cho hắn chờ qua vài ngày không thấy động tĩnh gì cảm thấy kỳ lạ. Vào một ngày đẹp trời cẩn thận dò hỏi quý hiểm nguy, muốn nghe xem có khó khăn gì không? Quý ỉm nguy, vẻ mặt bừng tỉnh đánh chữ, ái chà, tôi quên mất, ái chà, around, Chu Nguyệt Lạc, thật ra hắn có thể thông qua hệ thống tộc khác nhờ trao trả bản thể và di sản kẻ cướp chính quyền cho quả cầu mèo. Nhưng đó không phải thứ Chu Nguyệt Lạc muốn, hắn hy vọng có thể nhân cơ hội để hệ thống và ký chủ nối lại liên hệ, nên đi xin quý ỉm nguy giúp đỡ. Bằng không thằng ngu mới đi xin quý ỉm nguy giúp đỡ. Tìm khó chịu hay gì, quý hiểm nguy hoàn toàn quên sự tình đã đáp ứng, Chu Nguyệt Lạc vẫn phải nhịn xuống, còn mời anh ăn đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt, hôm nay nên nấu món gì cho tam tam nhỉ? Mắt thấy lại sắp quên chuyện Chu Nguyệt Lạc xin xỏ, quý hiểm nguy quyết định nói luôn tại chỗ. Anh không giống Chu Nguyệt Lạc nói vòng nói vo nói giáp tiếp, mà trực tiếp nói thẳng cho tam tam. Lấy hiểu biết về tam tam, làm thế ngược lại càng mau. Tam Tam là mèo con thông minh, nhìn nhận sự tình luôn thấu triệt, nhân loại loanh quanh lòng vòng gửi lời đến anh, tai mèo vừa động liền biết nên xử lý như thế nào. Nghe ký chủ bên kia muốn trả bản thể vô điều kiện, hệ thống 2333 có hơi ngẩn ngơ. Cậu tự hỏi một chút, không hỏi quý ỉ nguy vì sao còn giữ liên lạc với bên kia, cũng không để ý quý ỉ nguy giữ liên lạc với ký chủ khác, chỉ chậm rãi trả lời. Như vậy rất tốt, em sẽ hỗ trợ. Cậu cân nhắc nên giúp như thế nào, nơi này có rất nhiều việc cần làm, cậu muốn ký chủ cùng hệ thống song thắng. Đỉnh đầu bỗng nặng nặng, hệ thống 2333 đang bận suy nghĩ, mất kiên nhẫn duỗi tay đẩy vật trên đầu ra. Sau đó cứng đờ, cậu cứng nhắc ngẩng đầu, quý ỉ nguy đang nhìn chằm chằm bàn tay mình, rồi dương mắt nhìn hệ thống 2333. Trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng, hôm nay không rửa tay. Chỉ một thoáng nước mắt hệ thống 2333 trào ra, nhưng hình người không có biện pháp đánh quý ỉ nguy, chỉ có thể run rẩy nức nở. Anh chờ, chờ đó cho em, bản thể chạy vụt lên lầu, quả cầu mèo đen lấy tư thế mãnh hổ xuống núi lao xuống, cho quý ỉ nguy một cú húc đầu. Quả cầu mèo đen nổi giận chưa tiêu, xoay hai vòng trên không trung, kéo tay quý ỉ nguy tới bồn nước rửa sạch. Quý ỉ nguy không biết hệ thống 2333 đã làm gì mà đề án phủ bụi một lần nữa được đặt lên bàn họp hội nghị chín tộc. Các chủng tộc lớn tề tụ tại đảo xa quả cầu mèo, ngày đầu tiên tham dự vẫn là 8 chủng tộc mạnh nhất. Thông qua đề án mới, ngày hôm sau, ký chủ nhân loại ngồi lên chiếc ghế thứ 9, cùng cộng đồng hệ thống nghị sự, cùng cân nhắc con đường tương lai. Tựa như một giấc mơ, tuy rằng không trở thành đại biểu tham dự, nhưng nhờ công việc liên quan nên thịnh tụng thời được phép tiến vào đảo xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi thuyền được che kín không kẽ hở đáp tại cảng hàng không. Trên phi thuyền chở bản thể các quả cầu mèo. Tất cả đều hoàn hảo không bị tổn hại. Thu nhận bản thể là sự tình trọng đại. Người phụ trách là 1001. Nghe nói hiện tại 1001 là quả cầu mèo được chủ hệ thống 2333 tín nhiệm nhất. Phương thức 1001 tiếp nhận bản thể rất đặc biệt, các quả cầu khác đều bị sợ xã hội nghiêm trọng, lộ bản thể không khác gì khỏa thân, riêng 1001 thì không hề gì. Nó khẽ gật đầu với ký chủ Chu Nguyệt Lạc, thịnh tụng thời hộ tống phi thuyền, tiếp theo dẫn một số quả cầu mèo lên phi thuyền kiểm kê số lượng. Chờ đến khi bước ra ngoài, không ngờ đã đổi thành hình dạng con người, thậm chí còn thay áo khoác chỉnh chu. Quả cầu màu bạc trắng tắt màn hình, nằm gọn trong lòng bàn tay anh ấy. Danh họa thế giới, tiểu nhất khỏa thân, 1001 vừa bước ra liền dùng hình người giao lưu cùng nhóm ký chủ. Đầu tiên hắn khẳng định số lượng bản thể không bị thiếu hụt, cũng không có vấn đề gì. Cảm ơn ký chủ nguyện ý đưa bản thể đến đây. Tôi còn tưởng rằng, 1001 không nói hết câu. Trong số những quả cầu, luôn có một quả cầu phòng ngừa điều tồi tệ nhất, không phải sao? Giao tiếp xong, 1001 không chút lưu luyến xoay người bỏ đi, hình người giữa một đống quả cầu mèo trông cao lớn nổi bật. Thịnh Tụng Thời nhịn không được gọi hắn, rồi lại không biết nên nói gì. Đã hết rồi, 1001 chủ động mở miệng, liên hệ giữa chúng ta đã cắt đứt, những khi ở chung không thoải mái, đều là chuyện đã qua. Tôi sẽ không thành lập liên hệ cùng bất kỳ ký chủ nào, Tam Tam đã tìm cho tôi một vị trí phù hợp hơn. Sự việc quả cầu mèo không chỉ là chuyện nội bộ quả cầu mèo, mà còn là hồi chuông cảnh báo toàn bộ các tộc đàn. Một khi bị kẻ địch xâm nhập, đặc biệt là kẻ có thể ảnh hưởng chủ hệ thống lặng lẽ lẻn vào, hậu quả không thể tưởng tượng. Nhìn chung nguyên nhân quả cầu mèo gặp trắc trở, một phần là do lực lượng vũ trang của bọn nó, lực lượng đình chim giấy yếu bớt. Một nguyên nhân khác là không có cơ chế định kỳ thẩm tra chủ hệ thống. Tất cả vấn đề đều được hội nghị 9 tộc đưa vào chương trình thảo luận. Bên ký chủ cũng có đại biểu tham dự, anh có thể tranh thủ quyền lợi cho mình. 1001 vứt quả cầu mèo bạc trắng trong tay. Chu Nguyệt Lạc biết thật ra Thịnh Tụng Thời muốn hỏi người từng cộng sự có tính toán tương lai thế nào, bèn hỏi giúp một câu. Vậy sau này, 1001 tiên sinh. 1001 kéo mũ choàng đưa lưng về phía bọn họ, bình tĩnh nói. Tôi sẽ nhận lời Tam Tam tiến cử, gia nhập đình chim giấy, trở thành người giám sát. Đình chim giấy sẽ được trùng kiến, tiếp tục sứ mệnh bảo vệ và hậu thuẫn tộc đàn. Hắn xoay người, tầm mắt đảo qua Ôn Tự đi cùng. Kỳ thật nếu theo ý định của 1001, dù sau này hệ thống muốn phụ trợ ký chủ như xưa, hắn thà tuyển một đám ký chủ mới, bắt đầu lại từ đầu. Song các quả cầu mèo đều nhớ tình cảm cũ. Hôm nọ xô đổ cổng nhà Tam Tam. Tam Tam từ trong nhà chạy ra, thoạt nhìn có chút hoảng loạn, cứ như đang che giấu thứ gì. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh hỏi các quả cầu mèo tụ tập làm cái gì. Các quả cầu hai mặt nhìn nhau, chăm miệng một lời. Mèo ô, chúng tôi muốn công tác, nghỉ phép quá chán, chán đến mức thắt đuôi. Công tác, hệ thống 2333 cực kỳ bất ngờ, thậm chí xác ngoài cũng bị chứng nói lắp. Mọi người đúng là một đám cuồng công việc, không hẳn là các quả cầu mèo cuồng công việc, muốn công tác chỉ vì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn cho nhóm kỳ chủ thêm một cơ hội thôi. Hệ thống 2333 trong lòng biết rõ, nghe theo nguyện vọng mọi người, điều chỉnh quyết sách. Tuy nhiên, 1234 sẽ không trở về, đảo xa sẽ là cứ điểm của cậu ấy. Dù sau này nối lại liên hệ với các người, chúng tôi sẽ không bỏ đường lui này. Ánh mắt Ôn Tự ảm đạm, đại nạn khiến quả cầu mèo học được cách chuẩn bị mọi thứ. Bọn nó vẫn lấy chân thành thiện lương để đối đãi nhân loại, đồng thời sẽ vung đuôi bảo vệ chính mình. Hôm nay 1001 phá lệ nói nhiều, hắn vốn không phải quả cầu mèo nhiều lời. Cuối cùng 1001 nói với Chu Nguyệt Lạc, ngữ khí khách khí không ít. 4399 đã biết anh còn sống. Nếu anh muốn gặp cậu ấy luôn có mặt tại trung tâm kỹ thuật. Nhưng hiện tại nơi đó rất bẩn, chưa chắc cho phép ký chủ vào, anh có thể đi thử vận may. Lúc này, 1001 thật sự đi rồi. Hắn sắp được tiếp nhận quyền hạn cấp bậc chủ hệ thống, sát cánh cùng chim cánh cụt 07, trở về đỉnh chim giấy, một lần nữa xây dựng hệ thống người giám sát. Mỗi người có một số phận riêng. Hội nghị chính tộc vạn người quan tâm kết thúc sau suốt một tháng trời cãi lộn ném tai ném đuôi, ném luôn quả cầu. Thảo luận đến vấn đề mang tính tranh luận, vài vị chủ hệ thống cũng không thể ngồi yên, tuyên bố muốn dùng bản thể mặt ra, xem ai xấu hổ bật khóc trước. Các hệ thống vây xem, thật tàn nhẫn, không hổ là chủ hệ thống, hung ác so đấu, hệ thống 2333 giành được thắng lợi áp đảo. Đừng hỏi, hỏi là lộ vụ luyện tập. Ngày cuối cùng hội nghị, chín tộc thông qua quyết nghị hàng đầu mới, cơ cấu phía trên áp đảo các không gian chủ hệ thống, trừ đình chim giấy, sẽ tăng thêm. Trừ người giám sát, sẽ bổ sung nhiều người thăm dò. Qua nhiều năm như vậy, các thế giới nhiệm vụ điều tra khoanh vùng thuở ban sơ đã tiêu hao kha khá, mà bên trong không gian đen, vẫn còn vô số thế giới nhỏ chờ được phát hiện. Bọn họ không thể miệng ăn núi lở, đã đến lúc bước lên hành trình mới. Thỏ nhỏ cao hứng chống nạnh hai tay dài, vẻ mặt vinh quang. Từ hôm nay trở đi, hãy gọi tôi là thỏ thăm dò. Ban đầu chỉ tuyển 3 người thăm dò, đều là hệ thống có ký chủ, tiện hành sự, về sau sẽ tuyển bổ sung 9 người. Bọn họ có nhiệm vụ mở đường thăm dò, sau đó ở khoảng cách không quá xa, thành lập cứ điểm mới. Quả cầu cá voi văn cọp bơi một vòng giữa không trung, háo hưng phấn chấn, ký chủ của nó mỉm cười theo. Ai ra, cuối cùng cũng không cần lao động như quả cầu lão niên. Quả cầu cáo vẫy đuôi to, lười biếng ngồi trên ghế, vặn nắp một gói bổ sung. Tôi sẽ cung cấp hiệp trợ viễn chinh, chờ các cậu thành lập cứ điểm, tôi sẽ qua đó. Trước kia người đi xa dẫn tộc đàn xuống đây duy đổ, sau lại có chủ hệ thống và người xây dựng kiến tạo khu vườn yên lành. Nay đến phiên bọn nó trở thành người thăm dò tìm kiếm tương lai mới vì tộc đàn. Có lẽ trong tương lai, bọn nó sẽ tìm được cơ hội thăng về duy độ nguyên bản. Chỉ còn một người thăm dò chưa trình diện, quả cầu thỏ nhìn thấy hệ thống 2333 đằng xa xa một đường bão táp mà đến, không kịp phản ứng. Chờ đến khi phản ứng lại, nó gào thét chói tai. Tam Tam, cậu là chủ hệ thống, sao cậu dám rời không gian chủ hệ thống đi làm người thăm dò? Bạn bè hệ thống 2333 quá nhiều, bận rộn cáo biệt nên chậm trễ kéo dài thời gian, may mà tới kịp. Cậu nhàn nhã ngồi trên đỉnh đầu quý ỷ nguy, nhìn thỏ thét chói tai. Vì sao tôi không thể tới? Chỉ cần tôi không làm chủ hệ thống là xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người giám sát cần có quyền hạn chủ hệ thống, cho nên trong hội nghị 9 tộc, tôi đệ trình tăng thêm một quyền hạn chủ hệ thống cho tộc quả cầu mèo, lưu lại làm chủ hệ thống đương thời. Sau đó cậu liền mang theo quý ỷ nguy bỏ chạy, suy nghĩ của thỏ loạn loạn. Cậu đi rồi, ai sẽ làm chủ hệ thống? 1234 hả? Hệ thống 2333 lắc lắc đầu mèo, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nhóm quả cầu mèo thứ 7 đã xuất xưởng rồi, rốt cuộc là như thế nào? Đã xuất xưởng rồi nè, rốt cuộc là sao? Tam Tam là đồ mèo hư thiếu đòn. Vốn dĩ hệ thống 2333 muốn tiểu thất dùng xác ngoài nguyên bản sống lại, vì thế cỏ cố gắng ghép xác ngoài. Nhưng nếu muốn xác ngoài tích hợp chip dễ hơn, không bằng đổi cái mới. Vừa lúc, sắp tới kỳ sinh sản đợt hệ thống thứ 7, cậu chỉ có thể xin lỗi một tộc nhân sẽ sống lại trễ thời gian. Cậu chọn cho tiểu thất một đánh số mới, ký thác chúc phúc tốt đẹp của cậu. Tại trung tâm đăng ký quả cầu mèo, nhóm quả cầu mèo đời thứ 7 lục tục sống lại. Quả cầu mèo phụ trách đăng ký nhìn một loại quả cầu mèo bay ra, mỗi quả cầu đều tròn vo đáng yêu, tức khắc đầy mặt hiền từ. Trong số đó có một quả cầu mang vẻ ngoài cực kỳ đáng chú ý, toàn thân màu vàng kim, cái đuôi dựng thẳng, khí thế đi đến bản đăng ký. Bé quả cầu mèo này xinh đẹp ghê nha, quả cầu mèo phụ trách đăng ký nhẹ giọng nhắc nhở, có thể tự đặt cho mình một cái tên, tất nhiên nếu em muốn sử dụng đánh số, cũng không thành vấn đề. Quả cầu mèo đang im lặng đăng ký ngẩng đầu, trên sắc ngoài của nó in số thứ tự 7411 tản ra hơi thở ngạo mạn khó thuần. Đánh số tức chết mèo, hệ thống 2333 có mong ước tốt đẹp. Hy vọng tiểu thất mới toanh có quyết tâm thay đổi thế giới. Quả cầu mèo phụ trách đăng ký trợn mắt há hốc mồm, nhìn quả cầu mèo vàng kim viết xuống bảng đăng ký hàng chữ rồng bay phượng múa, lấy tên cho mình là Đoạn tình tuyệt ái nữ hố lộc thất. Viết xong, quả cầu mèo vàng kim ném bút, bỏ lại bóng lưng sắc bén. Đại loại là, nó sẽ không bao giờ bị loại như dưa hấu dùng bề ngoài đáng thương và lời lẽ xảo trá lừa gạt, sẽ không quá mức mềm dịu, sẽ là người đáng tin cậy 10 phần. Quốc vương tai mèo được bạn bè kéo ra khỏi địa ngục, ma quỷ đã chết, ngài ngước nhìn vương quốc được trùng kiến trên đỉnh núi. Hệ thống 2333 một chút cũng không lo lắng tiểu thất mới sinh, cùng quý ỷ nguy ngồi trên phi thuyền thuộc về cá nhỏ. Quý ỷ nguy mở to đôi mắt màu lam nhìn ngoài cửa sổ, dùng cằm đè lên mái tóc bồng bềnh, anh hơi nghiêng mặt, thuận thế chạm vào tai mèo máy móc trên đỉnh đầu cậu. Hệ thống 2333 lại muốn khóc. Em đổi sang quả cầu mèo chơi với anh được không? Không, hết, đỉnh đầu mèo con bị đè ra hôn một cái. Hệ thống 2333 bị hôn đến nhắm mắt lại, sống không còn gì luyến tiếc. Dù là quý ỷ nguy chủ động, dù là cậu sợ xã hội, đến cuối hành trình dài đều sẽ có kết quả. Nhưng trước đó, Tam Tam, tôi muốn xin lỗi em, Đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp. Quý Ỉ Nguy ôm cậu, nhẹ giọng xin lỗi. Hệ thống 2333 ngẩng đầu, vành tai viết rõ hai chữ hứng thú. Cuối cùng anh cũng định xin lỗi vì đã bắt nạt mèo con. Nếu Quý Ỉ Nguy có thể áy náy đến mức cho cậu đổi sang quả cầu mèo thì càng tốt. Ủa, tự dưng cậu cảm thấy xác ngoài quả cầu mèo cũng không an toàn, dù sao nhân loại XP. Rất tự do, Quý Ỉ Nguy còn XP, tự do hơn nhân loại. Thôi mặc kệ Quý Ỉ Nguy xin lỗi cái gì, cậu đều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Tam, tôi xin lỗi em vì lời nói lúc ban đầu. Thật sự, tôi chưa từng có thành kiến về tai mèo hệ thống. Chóp tai mèo nhúc nhích, không gian đen rộng lớn trải dài vô hạn trước mắt, thế giới kỳ bí đang chờ bọn họ đến thăm. Từ đống đổ nát tận thế đến lao ngục tối tăm, các đoạn quá khứ được gấp thành những con chim giấy, đồng hành cùng phi thuyền họ bọn trong chuyến hành trình dài. Hệ thống 2333 bỗng không còn sợ hãi khi lấy hình người xuất hiện. Cậu có dự cảm Quý Ỉ Nguy muốn nói lời khen cậu. Quả nhiên, hệ thống tai mèo siêu cấp đáng yêu đỉnh nhất trần đời. Song chính văn, XP, gừng hỏi, hỏi editor cũng không hiểu, nhé. Chắc là nói con người ca biết giới hạn, anh Quý còn ca có giới hạn hơn con người. Spoil ngoại truyện, thần bí là một khái niệm đặc biệt. Nhân loại càng hiểu biết thần bí, càng dễ thành tù binh của thần bí, mất khả năng phán đoán, đưa ra lựa chọn sai lầm, gây nguy hiểm cho bản thân, thậm chí là nguy hiểm cho tổ chức. Điều tra viên, Quý Ỉ Nguy, đó là một người điên, phản bội tổ chức chim giấy mà không hề có dấu hiệu, lợi dụng tổ chức thu thập tình báo, truy đuổi theo bước chân tà thần không biết mỏi mệt. Anh ta muốn làm gì? Không ai nói được thành lời, nhưng trong lòng mỗi người đều có suy đoán mơ hồ. Tà thần ngoài hành tinh X điều tra viên cuồng tín, cách chương.